Các bạn đang nghe chuyện Tịch Mịch, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, chương 43, tiếng giữa vườn hoa. Hoàng đế nghe nàng ta khóc lóc kể lể, nhất thời thấy khó phân biệt thật giả, nhìn trầm ngâm không nói gì. Đoan Tần nghẹn ngào nói: "Thần thiếp đáng chết vạn lần, bây giờ thần thiếp đã bẩm toàn bộ sự thật rồi, xin hoàng thượng minh giám. Bản thân thần thiếp cũng biết mình tội ác tày trời, nhưng thần thiếp thật sự bị oan. Hơn nữa, không bàn đến quân thần, xét về đạo lý làm người thì sao thần thiếp có thể nguyền rủa hoàng thượng được?" Hoàng đế lại nhạt đáp: "Tất nhiên, chậm sẽ điều tra rõ ràng. Chậm muốn xem cuối cùng thì kẻ dùng thuật yểm bùa để vu oan giáo họa này là ai." Xưa nay hoàng đế làm việc quyết đoán, lập tức sai người truyền tất cả cung nữ, thái giám và những người có liên quan tới việc truyền đồ yểm bùa vào cung đến. Thẩm vấn nghiêm ngặt tại Thận Hình Ti. Ai ngờ đúng nửa đêm hôm đó, cung nữ tố cáo Tiểu Cát Nhi treo cổ tự vẫn. Sau khi hoàng đế bãi triều mới biết tin này, vô cùng tức giận. Đúng lúc có cung nữ dâng trà lên, y cầm lấy chén trà định quăng luôn xuống đất, sau đó lại từ từ đặt chén trà xuống. Lâm Nang thấy cánh mũi y phập phồng, biết là y đang hết sức phẫn nộ, nàng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó bóp chân cho Thái Hoàng Thái Hậu. Vẻ mặt hoàng đế vẫn bình tĩnh. Theo Tuân Nhi thì có lẽ vì bản thân nàng ta nhát gan nên mới tự vẫn. Thật đáng thương cho một a đầu mới 14, 15 tuổi, còn chưa từng bị đánh, chịu không nổi cực hình, hoặc là nhất thời nghĩ quẩn nên mới vậy. Hoàng đế trấn tĩnh lại, dưới tay cầm chén trà từ từ uống. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói: "Theo ta thấy, chuyện này đến nước này, chỉ bằng tạm bỏ qua đi, sau một thời gian nữa thì sự thật sẽ tự lộ ra. Còn về cung nữ kia, dù gì cũng rất đáng thương, vì vậy sẽ không truy cứu đến người nhà nàng ta nữa là được." Cung nhân tự vẫn trong cung chính là đại nghịch bất đạo, ắt liên lụy cả người thân. Hoàng đế hiểu ý của Thái Hoàng Thái Hậu, cúi người đáp: "Vâng." Thái Hoàng Thái Hậu liếc nhìn Lâm Nang rồi sai bảo: "Đi xem có gì ăn được không, chắc bây giờ hoàng thượng đói rồi." Lâm Nang tuân lệnh lui xuống. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng ta đã ra khỏi nắng cát thì mới nói: "Hôm nay con làm sao thế, không giữ nổi bình tĩnh." Hoàng đế đáp: "Tôn Nhi không hiểu vì sao hoàng tổ mẫu phải làm vậy." Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cười nói: "Thật ra chuyện này trong lòng con cũng đoán được phần nào. Chính là Ninh quý nhân tương kế tựu kế, hại Đoan Tần với chính kế của mình, cũng không trách con tức giận được. Bọn họ đã làm quá đáng, nhưng Hoại Châu là người mà Hoàng Nghịch Nương của con ban thưởng. Có câu nói của người xưa rất hay: đánh chuột sợ vỡ bình. Nguyền rủa hoàng thượng là chuyện lớn, nếu chuyện này truy đến cùng thì người liên lụy càng nhiều, càng khiến người đời chê cười. Hoàng tổ mẫu của con đành phải làm người ác một lần vậy." Hoàng đế nghe Thái Hoàng Thái Hậu giải thích cặn kẽ như vậy thì một bụng những lời định nói xuống đành nuốt. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói tiếp: "Ta biết trong lòng con không thoải mái, để người không quản tới tam cương ngũ thường này ở lại trong cung là tai họa." Trầm ngâm một lát, bà vỗ hai bàn tay vào nhau. Thôi Bang Cát thõng tay đi vào. Thái Hoàng Thái Hậu nói: "Người đi truyền chỉ tới Diên Hy Cung, thưởng cho Ninh quý nhân một bình rượu hùng hoàng, không cần đến tạ ơn." Thôi Bang Cát ngẩn người, cười đáp: "Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, bây giờ còn lâu mới đến Tết Đoan Ngọ, sợ là chưa chuẩn bị rượu này." Thái Hoàng Thái Hậu cũng không ngẩng lên, chỉ lấy nắp tách trà, chậm rãi gạt lá trà, trầm giọng: "Vơ vẩn." Lúc này Thôi Bang Cát mới hiểu ra, trong lòng sợ hãi, hắn lặng lẽ dập đầu một cái rồi nuôi xuống. Lâm Nang sai người đưa điểm tâm lên rồi trở lại, đúng lúc gặp Thôi Bang Cát đi đưa rượu. Trong lúc vội vã suýt đụng phải nhau, Thôi Bang Cát vội vàng thỉnh an: "Nô tài đáng chết, đã mạo phạm chủ nhân." Xưa nay Lâm Nang luôn hòa nhã với người dưới, hơn nữa đây là tổng quản thái giám của Thái Hoàng Thái Hậu nên nàng khẽ cười: "Công công nói gì vậy?" "Là ta hơi vội, không để ý công công đang đi ra." Thôi Bang Cát đáp: Nô tài còn có việc, chủ nhân thứ lỗi, nô tài xin cáo lui. Lâm Lang cảm thấy hơi kỳ lạ, thấy hắn đi xa rồi mới nghe Cẩm Thu nói. Nghe nói lại ban thưởng cho Ninh chủ nhân. Vị Ninh chủ nhân này đúng là có phúc, đến Thái Hoàng Thái Hậu đối xử với nàng ta như vậy. Lâm Lang cũng không để ý đến. Hàng ngày nàng đều dùng bữa chiều với Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế. Hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu ngủ trưa nhưng chưa muốn dậy. Hoàng đế khởi giá tới Hoàng Đức Điện. Nàng bèn ngồi thêu khăn tay cho Thái Hoàng Thái Hậu. Không hiểu sao hôm nay nàng luôn cảm thấy bất an, lại thêm việc ngồi thêu lâu nên đầu váng mắt hoa. Đành đặt đồ thêu xuống, gọi Cẩm Thu đi dạo trong vườn một lát. Thời tiết nóng dần, trong vườn có liễu xanh và trăm hoa. Hoa nở qua lúc đẹp nhất rồi, giờ đang dần héo rũ. Cẩm Thu đi cùng nàng ngắm hoa một vòng, rồi lại lắng nghe tiếng chim hót. Bất giác đã đi rất xa. Từ xa nhìn thấy ba bốn thái giám khiêng mấy rương hòm chăn đệm. Đến gần mới nhận ra người dẫn đầu là thái giám Tiểu Lâm, làm việc ở Diên Hy Cung. Hắn thấy nàng thì vội vàng cúi người hành lễ. Lâm Lang chợt thấy trong số những đồ mà họ khiêng có một chiếc hộp nữ trang khảm ngọc rất quen mắt, không khỏi kinh ngạc hỏi: đây đều là đồ của Ninh quý nhân, các ngươi định mang đi đâu? Tiểu Lâm dập đầu đáp qua loa: bẩm chủ nhân, Ninh quý nhân mất rồi. Lâm Lang kinh hãi, một lúc lâu không nói lên lời, cuối cùng mới thì thào hỏi lại: mất rồi. Tiểu Lâm đáp: chưa hôm qua Ninh quý nhân ngủ dậy thì bỗng lâm bệnh nặng, chưa kịp truyền thái y thì đã qua đời. Vừa rồi nô tài đã bẩm quý chủ nhân, quý chủ nhân nghe nói là bị đau bụng thì thở dài mấy lần. Theo quy định thì số đồ này đều không thể giữ lại, vì vậy chúng nô tài mới khiêng tới sân phía tây để đốt. Lâm Lang bỗng thấy sợ hãi một cách khó hiểu, buột miệng hỏi: vậy hoàng thượng nói sao? Tiểu Lâm đáp: vẫn chưa phái người đi bẩm hoàng thượng ạ. Lúc này Lâm Lang mới biết mình lỡ lời, miễn cưỡng cười rồi nói: vậy các ngươi đi đi. Tiểu Lâm đáp vâng rồi dẫn người rời đi. Nàng đứng đó từ xa nhìn bóng dáng họ dần khuất sau hàng liễu xanh. Mặt trời buổi chiều nóng rực, sau lưng nàng đã túa mồ hôi. Từng trận gió nhẹ thổi tới nhưng mang theo hương thơm thanh khiết của hoa cỏ, lại khiến người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương. Vì lo liệu chuyện hỷ nên Minh Châu phủ vô cùng náo nhiệt. Minh Châu vốn là phủ thủ phụ, lại được hoàng đế trọng dụng nên khách khứa ra vào nườm nượp. Đến Sách Ngạch Đồ cũng đích thân đến chúc mừng. Hắn không phải người thường nên tuy Minh Châu tránh kiếp tiếp khách cũng không thể tránh người này, đích thân ra mái hiên nghênh đón. Chủ và khách cùng ngồi xuống nói chuyện phiếm đôi ba câu. Sách Ngạch Đồ khen ngợi dung nhược một hồi, hắn nói: công tử văn võ song toàn, hơn nữa còn được hoàng thượng coi trọng, tương lai nhất định vô cùng sáng lạn. Giờ này Minh Châu có chút kiêng kỵ về hắn, chỉ cười ha ha rồi nói vài câu khiêm tốn xong đáp: giờ này phu phụ tiểu nhi đã vào cung tạ ơn rồi, nếu không thì nhất định phải lệnh tiểu nhi tế dập đầu trước Sách đại nhân, tạ ơn đại nhân đã chiếu cố lâu nay. Nạp Lan cùng tân nương quan thị vào cung tạ ơn. Đến cửa cung thì quan thị vào hậu cung gặp Đông Quý Phi, còn Nạp Lan được thái giám dẫn đi gặp hoàng đế. Tên thái giám đó đưa hắn đi qua đường nhỏ, lại qua đường lớn, cuối cùng dừng ở một nơi trước điện, rồi cất giọng the thé: đại nhân chờ một chút, bài giảng kết thúc thì ngự giá sẽ đến. Nạp Lan làm việc trong cung đã lâu, thấy nơi này là kính tư điện, rất gần hậu cung nên hắn không dám đi lại loanh quanh. Vừa đợi được một lúc thì chợt thấy một tên thái giám từ hành lang đi đến, nhanh chóng thỉnh an trước mặt hắn, nói nhỏ: mời Nạp Lan đại nhân đi theo nô tài qua bên này. Nạp Lan tưởng là thái giám ngự tiền, mà nơi gặp hoàng thượng đột nhiên thay đổi cũng là chuyện thường gặp, vì vậy hắn không hỏi nhiều mà đi theo luôn. Lúc này lại đi một hồi lâu, cả quãng đường đều là những nơi yên tĩnh, hắn có chút nghi ngờ. Tên thái giám bỗng dừng bước, nói rằng: đến rồi, xin đại nhân chờ một lát. Nạp Lan nhìn chung quanh, khắp nơi đều là liễu rủ gì xanh thì hoa nở chim ca, vô cùng thanh tịnh. Cách đó không xa là tưởng cung màu đỏ, bốn bề tịch mịch không một tiếng động. Hắn chưa từng tới nơi này nên không lên tiếng hỏi. Xin hỏi công công, đây là nơi nào? Tên thái giám lại không trả lời, chỉ cười khẽ, cúi người chào rồi đi mất. Nạp Lan càng nghi ngờ, chợt nghe thấy một giọng nói hiền hòa từ phía xa. Ta thấy hơi lạnh rồi, hay là chúng ta quay về đi? Một câu này lọt vào tai hắn như sấm đánh ầm ầm, tim đập thình thịch, chỉ nghĩ là nàng sao? Lẽ nào lại là nàng? Đúng là nàng ư? Là nàng thật sao? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh theo bản năng, chỉ bực cây cối xung xuê, tươi tốt che chắn mất tầm mắt, khiến hắn nhìn không rõ. Thấy thấp thoáng có hai bóng người, hắn ngỡ ngàng và lúng túng. Đúng lúc có cơn gió thổi qua, khẽ thổi một vài cành liễu chỉ trong khoảng khách đó thôi, hắn đã nhìn thấy nữ tử mặc áo màu xanh nhạt, dáng người thướt tha. Tuy không nhìn rõ mặt mày nhưng hắn lại rất quen thuộc. Ầm một tiếng, dường như có thứ gì đó nổ tung trong đầu hắn, trái tim như ngừng đập, đến hít thở cũng khó khăn. Lâm Lang vén tóc ra sau tai, đầu ngón tay chạm lên mặt lành lạnh. Bích Lạc nói: Vừa nãy chẳng phải chúng ta nghe nói bài giảng vẫn chưa xong, chắc vẫn phải đợi thêm một lúc. Lâm Lang đang định đáp lời, lúc ngẩng lên vô tình thấy dưới tảng cây liễu có người đang ngẩn ngơ nhìn nàng. Nàng xoay mặt lại nhìn hắn rồi cũng ngẩn người. Trong vườn vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng những cành liễu chạm vào nhau sần sật. Gió thổi làm tay áo nàng bay bay, còn trái tim nàng thì đập thình thịch, thình thịch. Bích Lạc cũng thấy dưới gốc cây có một người đàn ông xa lạ, trong lòng kinh sợ, quát hỏi: Là ai? Lạp Lan bất ngờ, nhất thời không nghĩ được nhiều. Tình hình trước mắt đã là thất lễ rồi, vậy thì không thể thất nghĩa luôn được. Trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Hắn đờ đẫn hành lễ theo bản năng, thân thể như bị hàng vạn mũi tên đâm vào, vô cùng đau đớn. Cuối cùng thì từng chữ cũng thoát ra khỏi miệng: Thần Nạp Lan Tính Đức thỉnh an vệ chủ nhân.